Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1093, đệ 1093 trang. Thiên Lý Minh Lâu lúc này mới đi ra ngoài. Đi phía trước còn phân phó. Học xong đi ngủ sớm một chút. Đừng đi địa phương khác chạy loạn, nga. Chống gương mặt viết chữ Phù Xuyên mềm mại ngạnh một. Tiếng Thiên Lý Minh Lâu lúc này mới rời đi. Sau khi rời khỏi đây, vào chính mình phòng, thấy một người đang ngồi ở nàng trên sofa kiều chân ngủ gật. Tạ đại nhân giống như không biết lễ phép hai tự viết như thế nào. Không thỉnh tự đến, không cáo mà nhập. Thiên Lý Minh Lâu nhìn bá chiếm chính mình sofa người lãnh đạm sắc bén, Tạ Tư Ý. Ngón tay xoa nhẹ giữa mày, không tiếp xúc quá. Còn không biết tố có thời gian quỷ xà lãnh khốc tâm tính ngàn dặm đại nhân còn có thể như thế ân. Cần dạy dỗ người khác. Mở rộng tầm mắt Thiên Lý Minh Lâu. Cùng ngươi không quan hệ. Ngươi nếu là nghĩ đến tìm nàng nói về Úy Minh Đường sự. Cá nhân kiến nghị cứu người đừng đáp thượng nàng. Nếu không sẽ kinh động Hoàng Cô Chu. Không bằng ta tùy ngươi đi, Tạ Tư Ý. Thứ ta nói thẳng, ngươi như vậy che chở nàng. Là bởi vì ngươi kia nhất tộc con nối dõi đơn bạc. Toàn bộ thế giới đều tìm không thấy mấy cái cùng tộc xa xa. Là nhìn chúng nàng thời gian thiên phú. Tưởng truyền thừa y bát. Nàng nhìn liền như vậy yêu cầu nhận nhãi con. Thiên Lý Minh Lâu nhíu mày. Không thích người này đề cập thời gian quỷ xà đùa giỡn ngữ thái. Năm đại nguyên thủy sinh mệnh thể lẫn nhau gian thiên nhiên tồn tại tương hút hoặc là tương mắng. Đặc tính. Ngươi ta hai tộc bất hòa là quán có lịch sử vấn đề. Nhưng ngươi cũng như vậy thân cận nàng. Không phải bởi vì Úy Minh Đường đi, Tạ Tư Ý. Cũng, Thiên Lý Minh Lâu, ngươi chú ý cái này. Xem ra ta suy đoán không sai nàng là thứ năm đại sinh mệnh thể. Nhưng trong trí nhớ hải ẩn kiến với không tới cái này trình tự. Trừ phi nó biến dị tấn chức, mà Đông Hải phục xà khu vực là phù hợp nhất địa phương. Ma rêu nhưng dùng, cho nên, nàng lúc ấy ở nơi đó, mà ngươi cũng ở, ngươi còn không phải là lo lắng ta đã đoán được, mới riêng tới đổ ta sao? Nàng gần nhất liền có điều ngờ vực, nhưng không có thâm nhập tra xét, bởi vì sự tình quan người khác riêng tư, nàng không có dò hỏi tới cùng tật xấu, lại không phải tại thế giới trọng tài đi làm, ngươi cảm thấy. Nàng là, Tạ Tư Ý phủ nhận loại này vấn đề. Thậm chí hỏi lại, Thiên Lý Minh Lâu trầm mặc một lát. Tiếp xúc quá, lại cảm thấy không phải. Người nếu phủ nhận, ta đây coi như nàng không phải. Ta phỏng đoán sai lầm. Người có thể đi rồi, sở dĩ cảm giác không xác định. Là bởi vì các nàng là chân chính nguyên thủy sinh mệnh chủng tộc. Nhưng Phù Xuyên là cùng khăng khít ẩn vương tiểu con kiến dung hợp sau mới có cái loại này tồn tại. Cảm. Cho nên Thiên Lý Minh Lâu cảm giác không ổn định, vừa mới nho nhỏ phản thử Tạ Tư Ý. Chỉ có thấy người sau tò mò cùng hỏi lại, giống như đối hoàng thời kính nổi lên tìm tòi nghiên cứu hứng thú bộ dáng. Thiên Lý Minh Lâu xen vào làm người sư phó trách nhiệm tâm. Ngược lại chặn cái này dò xét, Tạ Tư Ý không phải ái ăn vạ nhà người khác tính cách. Chủ nhân đều lên tiếng. Nàng đứng dậy, người đối ma chú thể thấy thế nào? Thiên Lý Minh Lâu, bách tử nhất sinh, hy vọng không lớn, Tạ Tư Ý. Người biết năm đó ma chú thể tổng cộng có bao nhiêu cái? Lại có bao nhiêu cái tồn tại sao? Thiên Lý Minh Lâu mày co chặt, nhìn chằm chằm Tạ Tư Ý, Tạ Tư Ý mỉm cười. Không cần như vậy xem ta, làm giúp chúng ta vị đế vương này thù lao. Hắn cho ta một ít hình lập phương nội dung. Nhưng còn bí mật mang theo một cái khác yêu cầu đối đế quốc bảo trì trung thành. Kỳ thật, hắn chung với không phải vương tộc đi. Năm đó liền tính là Hoắc Linh cũng làm không đến như vậy lòng dạ. Thiên Lý Minh Lâu thực kinh. Ngạc Tạ Tư Ý sửa sang lại hạ tay áo. Nhưng ta càng cảm thấy đến hắn nhưng thật ra giống ở gửi gắm cô nhi, người nói. Một cái đế vương như thế đao to búa lớn chỉnh đốn. Vì đế quốc bảo tồn quân võ binh lực. Lại phó thác trọng thần. Lại này cử động giống nhau chỉ có đại nạn buông xuống mới có thể như thế. Hắn nếu là đã chết. Đế quốc thay đổi người. Chữ quân vào triều không đủ 2 năm. thần điện sẽ như thế nào làm. Cho nên, ta buổi tối là tới tìm ngươi. Trên đời này còn có so phệ hồn thú cùng thời gian quỷ xà liên thủ càng cường đại sao? Đúng rồi, nàng trong tay còn có nguyên tố bạo quân, phỏng chừng Hoàng Cô Chu cũng đã nghĩ tới. Mang nàng tiến hải phệ mà lớn nhất mục đích chính là cho nàng nguyên tố bạo quân, ngươi còn có thể chế tác hỗn độn tiểu khối Rubik, Tạ Tư Ý trong lòng bổ sung. Nàng còn có khăng khít ẩn vương, cục diện này. So đế vương dự phán còn muốn tạc nứt, ngàn dặm đại nhân. Có hay không hứng thú tùy ta cùng nhau nâng đỡ một cái thế giới chi chủ quân lâm thiên hạ. Thần khi sương mai, ban công hoa cỏ sum xuê tú mỹ. Tạ Tư Ý kéo ra môn, chiều đưa nàng ra cửa người cười nói. Bất quá là xúc đầu gối trường đàm như vậy điểm thời gian. Ngàn dặm đại nhân cũng muốn như thế nhiệt tình đưa ta sao? Lần sau lại không phải không tới, Thiên Lý Minh Lâu nhíu mày. Đang muốn nói cái gì bác bỏ người này hồ ngôn loạn ngữ. Bỗng nhiên lưu ý đến cách vách ban công. Phù Xuyên vừa vặn ở tưới hoa, nhìn đến hai người trước sau ra. Thả Thiên Lý Minh Lâu còn thay đổi một bộ quần áo. Mặc tính hạ đối phương về nhà thời gian cùng dặn dò chính mình đừng chạy loạn. Nàng sửng sốt 3 giây. Yên lặng buông vòi hoa sen. Đi trở về chính mình phòng, kéo lên môn phía trước đối với hai người nói. Quấy giày, về sau ta ra ban công nhất định gõ cửa, băng một chút. Nàng đóng cửa lại, còn đem bức màn kéo lên, ngươi cố ý. Đúng vậy, vui vẻ sao? Thiên Lý Minh Lâu cắn hàm răng. Chỉ có thể nhìn ác liệt Tạ Tư Ý nghênh ngang mà đi, phòng trong. Phù Xuyên cảm thấy buồn cười. Nhưng cũng suy nghĩ cẩn thận Tạ Tư Ý ý đồ đến. Người này đặt cấp Thiên Lý Minh Lâu chơi tâm nhãn đâu. Mặt ngoài là tới kết minh. Kỳ thật là ở buộc chặt quan hệ. Rốt cuộc lúc ấy Thiên Lý Minh Lâu ở Đông Hải. Lấy nàng chủng tộc đặc tính rất có thể nhìn ra điểm cái gì. Vì tránh cho nàng đem này đó tin tức nói cho Chu Lung hoặc là Hoàng Cô Chu. Biện pháp tốt nhất chính là đem đối phương lừa lên thuyền, Tạ Tư Ý xưa nay am hiểu cái này, nhưng Phù Xuyên không có đem tâm tư hoa ở cái này mặt trên. Nàng thông qua cửa sổ nhìn về phía một chỗ, trọng tài viện, nàng trên mặt không còn có đối mặt giang. Thời kính ổn định, đối mặt Thiên Lý Minh Lâu khi máu lạnh, chỉ có ẩn ở phòng trong tối tăm ánh sáng trung sáng quắc thanh lãnh một đôi mắt, nàng rất rõ ràng. Úy Minh Đường có thể hay không sống quyết định bởi kia 1%. Dựa nàng chính mình, ai đều không thể giúp mà chú thể nàng nghiên cứu quá. Thực hiểu biết, nhưng vốn dĩ nếu thời gian kéo trường. Nàng còn không có phát tác. Chính mình đã tìm được rồi một bộ phận ức chế phương pháp. Kỳ thật là có thể vãn hồi. Hết chương.